Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, dùng của ta một giọng thành ý. Vèo vèo tiếng xé gió, ở ngoài điện vang lên, bóng người theo bốn phương tám hướng mà đến, tiến vào trong điện, trước hết đến, là một đôi trung niên dáng dấp nam nữ tu sĩ, đều là long môn trung kỳ cảnh giới. Sóng vai mà đến, phảng phất đạo lữ, nam tu vóc người tầm trung, dáng vẻ cũng rất bình thường. Theo khuôn mặt đường viền xem, càng là cùng Trang Hữu Đức có mấy phần tương tự. Nữ tu một thân cung trang, đại khí đoan trang, trường vô cùng đẹp đẽ. Trang Tú Nhi cùng nàng trường lại là có mấy phần tương tự. Tiến điện sau, lập tức nhìn thấy Phương Tuấn Mi cùng Trang Hữu Đức sóng vai đứng chung một chỗ. Cha, xảy ra chuyện gì? Hắn là ai? Cái kia nam tu hỏi. Chỉ nghe khẩu khí, liền biết đi thông báo Trang Tú Nhi. Còn chưa kịp tới nói cho bọn họ biết Phương Tuấn Mi sự tình. Người này nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, nổi lên mấy phần ác liệt không thích tâm ý. Không nhận ra người nào hết ngoại lai tiểu tử, cùng hắn cha đứng chung một chỗ. Đây là ý gì? Gấp cái gì? Đứng đi, người đến đủ, ta tự nhiên sẽ nói. Trang Hữu Đức lạnh lùng hét lên một tiếng. Nam tu nghe vậy, nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ cùng nữ tu trao đổi một cái ánh mắt. Đứng ở bên trái nhất trên đầu, người này tên là Trang Thành. Là Trang Hữu Đức con trai độc nhất, cái kia nữ tu tên là Tô Yên, là Trang Thành phu nhân, cũng là Trang Tú Nhi thân sinh mẫu thân. Từng cái tu sĩ, lục tục đến, tiến điện sau, nhìn thấy Phương Tuấn Mi cùng Trang Hữu Đức đứng chung một chỗ. Tất cả đều rất ngạc nhiên, nhưng không còn ai giống như Trang Thành hỏi ra tiếng đến. Bàn Tâm Kiếm Tông tổng cộng có 5 cái long môn tu sĩ. Trừ ra Trang Hữu Đức, Trang Thành, Tô Yên 3 người ở ngoài. Mặt khác 2 cái là một nam tính ông lão, một thanh niên nam tử, đều là long môn sơ kỳ cảnh giới. Ông lão tên là Nhạc Thanh Khê, thanh niên tên là Viên Côn Luân. Cuối cùng đến là Trang Tú Nhi cùng một người thanh niên nam tu. Thanh niên này nam tu thân hình cao lớn khôi ngô, xuyên một thân màu đen trang phục, tướng mạo chỉ tính tầm thường, nhưng lông mày rậm mắt to, mắt hổ kiên định mà hữu thần, cõng ở sau lưng một cái kiếm rộng dạng pháp bảo thượng phẩm. Cảnh giới là đạo thai hậu kỳ, đi lên đường đến, long hành hổ bộ, uy vũ vui vẻ, đặc biệt có loại hùng hồn hào hùng cảm giác. Người này tên là Thác Bạt Hải, là Trang Thành đệ tử, cũng là Bàn Tâm Kiếm Tông trẻ tuổi bên trong, đệ tử xuất sắc nhất. Tiến điện sau, người này ánh mắt, dị thường thâm thúy sắc bén nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi một mắt. Liền không còn gì khác dư thừa biểu tình, đứng ở vị trí của mình. Đến đây, cùng người biết đến đông đủ, trừ ra Trang Hữu Đức bên ngoài. Tổng cộng 20 người, 2 cái long môn trung kỳ, 2 cái long môn sơ kỳ, 4 cái đạo thai hậu kỳ, 6 cái đạo thai trung kỳ, 6 cái đạo thai sơ kỳ. Nhìn thấy này so với Đào Nguyên kiếm phái còn thảm nhiều trận thế. Phương Tuấn Mi trong lòng một trận cười khổ, nhưng mình chọn con đường, quỳ cũng phải đi xong a. Người đều đến đông đủ. Lão Phu liền đi thẳng vào vấn đề. Trang Hữu Đức quét mọi người một vòng, cực thẳng thắn nói rằng, mọi người vẻ mặt hơi lạnh lẽo. Vị tiểu huynh đệ này, tên là Phương Tuấn Mi, là theo Long Đoạn Sơn Mạch phía đông tới được tu sĩ. Lão Phu ta lần này, hao hết sức của 9 châu 2 hổ, mới may mắn mời hắn gia nhập chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông. Trang Hữu Đức sáng sủa nói rằng, mọi người lúc này mới hiểu, nhưng nghi hoặc lại sinh, cũng không đến nỗi cùng ngươi lão sánh vai cùng nhau chứ. Trang Hữu Đức lại nói, vị tiểu huynh đệ này, kiếm đạo trên năng khiếu tài tình cực cao, Lão Phu tự nghĩ, chúng ta bàn tâm kiếm tông bên trong, không có nửa cái tu sĩ có tư cách làm sư phụ của hắn. Sở dĩ quyết định để hắn bái ở ta từ Trần sư phụ môn hạ, trở thành sư đệ của ta. Rào tiếng ồ lên, rốt cục lên, chúng tu trừng lớn hai mắt. Đây là nhiều lắm cao năng khiếu tài tình mới có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này a. Có tu sĩ nghe lắc đầu nở nụ cười, đều biết Trang Hữu Đức hành sự từ trước đến giờ là có chút không quá đáng tin, nhưng như vậy hậu đãi một cái đạo thai trung kỳ tiểu bối liền gọi người cảm thấy có chút quá trò đùa. Sư bá, ngươi có thể hay không tỉ mỉ vì chúng ta giới thiệu một chút, vị tiểu huynh đệ này năng khiếu tài tình đến cùng cao bao nhiêu? Viên Côn Luân ý cười dịu dàng hỏi, người này sinh khá là anh tuấn tiêu sái, mày kiếm mắt sao, một đầu đen sẫm tóc dài, rối tung đến eo nhỏ, khóe miệng lại mang theo lời nhác tà mị ý cười, xuyên một bộ bạch y, đặt ở đám người bên trong, tuyệt đối là hấp dẫn nhất nữ nhân nhãn cầu loại này nam nhân. Trang Hữu Đức nghe vậy, thần thần bí bí cười liếc mắt nhìn hắn. Côn Luân, ta rất lâu không có hỏi qua tu luyện của ngươi tinh tiến. Kiếm đạo của ngươi cảnh giới, bây giờ cảm ngộ đến một bước nào? Viên Côn Luân nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói rằng, về tông chủ, 32 năm trước, ta đã cảm ngộ kiếm đạo lịch huyết thành công. Lời vừa nói ra, ồ lên lại lên. Sư phụ, ta nhớ tới ngươi hơn 100 năm trước, mới vừa lên cấp Long môn sơ kỳ đi, nhanh như vậy liền liền kiếm đạo lịch huyết. Một cái xinh đẹp nữ tu, đầy mắt vẻ ngưỡng mộ, kinh ngạc nói rằng. Viên Côn Luân mỉm cười gật đầu, vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng đáy mắt vẻ đắc ý, lại bị Trang Hữu Đức lão hồ ly này bắt giữ rõ rõ ràng ràng. Những người khác cũng hướng về người này, phóng tới kinh ngạc ánh mắt, thẳng thắn nói, cái này cảm ngộ tốc độ, xác thực đã toán vô cùng ghê gớm, Đào Nguyên kiếm phái cái kia 10 cái lão bối phong chủ bên trong, chỉ có 5 cái kiếm đạo tầng thứ 2 cảnh giới tu sĩ, trong đó lại e sợ chỉ có Thiên Hà đạo nhân tốc độ nhanh hơn người nọ một ít. Nhạc Thanh Khê đến hiện tại đều không có cảm ngộ thành công. Ngược lại Trang Thành cùng Tô Yên đã tới mức độ này, nhưng về mặt thời gian xem, so với Viên Côn Luân đã dài ra rất nhiều. Phía dưới chư vị bên trong, Trang Tú Nhi không tính, Trang Thành, Nhạc Thanh Khê, Thác Bạt Hải, còn có 2-3 cái đạo thai tiểu bối, đã trước hết tỉnh táo lại. Vẻ mặt dị thường phức tạp liếc mắt nhìn Trang Hữu Đức cùng Phương Tuấn Mi. Trang Hữu Đức hiển nhiên sẽ không vô duyên vô cớ hỏi như vậy. Lẽ nào tên tiểu tử này nghĩ đến một cái nào đó khả năng? Mấy người này tất cả đều ra đầu trực nổ, sinh ra không dám tin tưởng vậy vẻ mặt. Viên Côn Luân cũng không ngốc, ở đắc ý vô cùng tiếp nhận rồi một hồi kinh ngạc ánh mắt tán thưởng sau, ánh mắt liếc về Trang Hữu Đức lão hồ ly này chỉ là vui vẻ cười cợt, gật gật đầu, sẽ không có dư thừa động tĩnh, lập tức ý thức được không tầm thường. Ánh mắt tinh mang bay lóe lên một cái, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, những người khác nhận ra được mấy vị này vẻ mặt dị thường, cũng rất nhanh bình tĩnh lại, hoặc là nhìn về phía Trang Hữu Đức, hoặc là nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Trong điện yên tĩnh lại, Tuấn Mi, cho bọn họ xem một chút đi. Trang Hữu Đức từ tốn nói, Phương Tuấn Mi trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn là thật không thích ra như vậy danh tiếng, hơn nữa dù sao cũng là thông qua đan dược đạt đến. Mỗi lần nghĩ tới đây cái, không khỏi có chút nét mặt già nua tỏa nhiệt, vô thanh vô tức, ánh vàng hiện ra, sau một khắc. Trừ ra Trang Hữu Đức cùng Trang Tú Nhi bên ngoài, tất cả mọi người đều ngốc ở nơi đó, khiếp sợ đến liền nói đều nói không ra được. Viên Côn Luân vẻ mặt là nhất khó coi, vừa nãy hắn vẫn là hăng hái, bây giờ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, như bị điện giật. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Viên Côn Luân nhìn Phương Tuấn Mi, hai con mắt bên trong tất cả đều là ngơ ngác rung động vẻ, phảng phất quái đản. Ngoặc kép, sư bá, ngươi là từ nơi kia quẹo đến như thế một cái yêu nghiệt, tiến chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông. Tĩnh mịch sau một hồi lâu, mới do Nhạc Thanh Khê trước tiên nói, âm thanh đứt quãng, tâm tình vẫn không có theo trong khiếp sợ hoàn toàn bình phục lại. Thanh Khê, nói như thế nào đây? Trang Hữu Đức bất mãn nói, đương nhiên là dùng của ta một giọng thành ý. Phương Tuấn Mi nghe ra mặt giật giật, sắc mặt mãnh đen xuống. Trang Hữu Đức giờ khắc này, rốt cục bản tính bại lộ, bắt đầu trở nên hưng phấn, mở cái miệng rộng ba, dương dương tự đắc thổi phồng đến nói, các ngươi là không biết, lúc đó Hồng Liên Kiếm Cung Tôn Thái An, Thiên Tà Kiếm Tông Lưu Bạch Tử, tất cả đều ở đây, thậm chí ngay cả Trích Tinh lão nhân đều chạy tới Thông Thiên Thành bên trong. Vậy thì thật là tốt một hồi phong vân thịnh hội, mỗi người đều đối với tên tiểu tử này ưng thuận hứa hẹn. Nhưng cuối cùng vẫn là các ngươi tông chủ ta thắng. Trang Hữu Đức lấy ngón tay thiên, âm thanh trầm bồng du dương, chờ mấy ngàn năm, rốt cục đợi được cái này bằng trời nói khoác thời khắc. Một đám Bàn Tâm Kiếm Tông tu sĩ, mới vừa rồi còn đang khiếp sợ ở Phương Tuấn Mi thiên tài hơn người. Trong nháy mắt, đã mỗi người sắc mặt đen kịt lại, ngươi luôn cái gì mặt hàng, chúng ta không biết, này trong tông môn có bao nhiêu đệ tử, là bị ngươi lừa gạt tiến vào. Mỗi người thầm nghĩ, người này nếu là bị ngươi lừa gạt tiến vào, chỉ sợ cũng lưu không được bao lâu. Lão phu bằng chính là cái gì? Bằng chính là một giọng thành ý. Đương nhiên, còn có chúng ta tông môn mạnh mẽ gốc gác. Trang Hữu Đức còn không tự biết, tiếp tục nói khoác, nước bọt bay ngang, chỉ kém đem mình cùng Bàn Tâm Kiếm Tông thổi trời cao đi. Sư huynh, nói chính sự đi. Phương Tuấn Mi lên tiếng đánh gãy, Trang Hữu Đức thổi chính hoan, bị hắn đánh gãy, không nhịn được lườm hắn một cái, thấy những người khác cũng mỗi người quặp mặt lại, hứng thú nhất thời thấp rơi xuống, hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi hiện tại không tin không liên quan, chờ Thông Thiên Thành tin tức truyền ra thời điểm, các ngươi liền biết, lão phu ta ngày đó, là làm sao lợi hại cùng phong quang. Chúng mọi người không nói, bên tai thanh tịnh sau, cuối cùng cũng coi như là chăm chú quan sát Phương Tuấn Mi. Thác Bạt Hải cũng là tương đương có mấy phần tài hoa, mà bị mang nhiều kỳ vọng thế hệ tuổi trẻ, người này vẫn ước mơ, muốn truy đuổi Quân Bạch Hạc bước tiến, ở đạo thai hậu kỳ bên trong, liền đem kiếm đạo lịch huyết cảm ngộ, giờ khắc này mới biết. Còn có người so với Quân Bạch Hạc càng lợi hại. Trang Hữu Đức ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói rằng, Tuấn Mi kiếm đạo năng khiếu, các người đều đã thấy, đối với quyết định của ta, còn có lời gì nói sao? Mọi người không nói, chỉ là Trang Thành đám người, vẻ mặt lúng túng, như thế tuổi trẻ một cái tu sĩ, cùng Trang Hữu Đức xưng huynh gọi đệ, để bọn họ sau đó làm sao gặp người. Côn Luân, ngươi còn có ý kiến gì không? Trang Hữu Đức ánh mắt quét một vòng, hỏi trước hướng về vừa nãy nói nghi vấn Viên Côn Luân. Viên Côn Luân lặng lẽ, ánh mắt bình tĩnh, Trang Hữu Đức âm thanh chậm xuống nói, ngươi nhanh như vậy cảm ngộ kiếm đạo lịch huyết, ngay cả ta đều có chút bất ngờ. Bất quá chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông, như muốn một lần nữa quật khởi, liền cần càng nhiều có năng khiếu tu sĩ thêm đi vào. Nếu như các ngươi cảm thấy chính mình có tư cách giáo dục Tuấn Mi, có thể đứng ra, ngược lại lão phu là không có tư cách đó. Mọi người nghe vậy, càng thêm nói không ra lời. Người lão đều tự nhận không có tư cách làm sư phụ hắn, chúng ta còn dám đứng ra sao? Bất quá ngẫm lại cũng là, như thế một cái lợi hại ra hỏa, nếu là oan ức đến đồng nhất cái kiếm đạo cảnh giới. Thậm chí ngay cả kiếm đạo lịch huyết đều không cảm ngộ tu sĩ môn hà. Còn không phải đem nhân ra cho khí chảy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.